Tung Hoành Tứ Hải, chương 2, người này tôi muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệu Châu đến biệt thự của nhà họ Lâm, bữa tiệc bắt đầu được một giờ. Đủ loại xe hơi sang trọng đậu ngoài sân, sáng chói dưới ánh chiều tà. Lan cầm vô lăng nói với Cao Trạch đang ngồi ở ghế phụ lái. Tôi đi ra phía sau tìm chỗ đậu xe, cậu có thể đi vào trước với ông chủ. Cao Trạch, một tiếng, cầm lấy thiệp mời, bỏ vào túi và ra khỏi xe. Cao Trạch hôm nay mặc thường phục, áo chữ T màu đen, quần bò, chân đi đôi bốt quân đội, nhìn giống bác sĩ riêng của Diệu Châu. Diệu Châu ăn mặc lịch sự hơn anh ta, chỉnh sửa bước ra từ băng ghế sau. Cao Trạch mở cửa nói, lâu lắm rồi mới thấy anh mặc vest nhìn rất thuận mắt. Cao Trạch là chuyên gia về vũ khí, anh ta biết Diệu Châu sớm hơn Lan, anh ta cũng là phó tướng phục vụ cho Diệu Châu lâu nhất. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là cấp trên, mà còn là người thân và bạn bè. Cao Trạch là một người trầm tính, ít nói và ít khen. Diêu Châu sau khi nghe điều này đã cười, cài cúc áo vest và cùng anh ta vào biệt thự. Người phục vụ nhận thiệp mời vô cùng kính trọng với hai người, khom người 90 độ. Diêu tiên sinh, mời đi lối này. Nói xong giơ tay chỉ hướng đi lên lầu. Dù Diêu Châu đã nghe Lan nói rằng cả nhà họ Lâm đều muốn nhanh đưa đứa con riêng này đi, nhưng vẫn rất bất ngờ trước hành vi của người hầu. Anh ta không loanh quanh lòng vòng, cũng không nói lời khách sáo, trực tiếp dẫn dắt hắn đi xem người. Cao Trạch cũng nhìn ra ý tứ ở đây, thấp giọng nói. Còn mẹ nó thế này cũng nhanh quá rồi, rốt cuộc tên beta kia kém đến mức nào chứ? Diệu Châu ban đầu không mấy kỳ vọng, nhưng giờ cũng thôi suy nghĩ đi theo người phục vụ lên tầng. Đột nhiên có người gọi tên ở đầu cầu thang, Diệu Châu. Diêu Châu nghe giọng nói liền biết là ai, không ngước mắt lên, đi lên mấy bước, cho đến khi đứng cùng phương đối phương một bậc thang, mới gật gật đầu. Người đứng đối diện là một trong những phó tướng của Hình Quảng Đình, Trần Hữu. Tự mình xem hàng, Trần Hữu nhìn Diệu Châu cười cười, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Diệu Châu vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như nói, sao bằng được Tổng Giám Đốc Hình, có người chạy việc vặt cho nhà. Trần Hữu là cánh tay phải của Hình Quảng Đình. Nói hắn thay Hình Quảng Đình chạy việc, chính là đang khinh thường hắn. Trần Hữu không tức giận, không phải loại cậu thích. Hắn tựa hồ rất hiểu Diệu Châu. Tôi biết cậu chỉ ngủ với Omega, hơn nữa phải có tin tức Tố Hương Hoa Cỏ. Cậu nhất định sẽ không xem trọng cậu ta đi. Diệu Châu không bày tỏ ý kiến. Nếu hắn không thích, chẳng lẽ lại được Hình Quảng Đình để mắt sao? Diệu Châu chỉ nhàn nhạt nói, phải nhìn qua mới biết được. Trước khi Trần Hữu có ý định nói chuyện với hắn một lần nữa, Diệu Châu đã luồn tay vào túi quần và đi thẳng lên tầng. Người hầu đã đợi họ ở cửa một căn phòng ở góc cầu thang. Cao Trạch theo sau và nói với Diệu Châu, có vẻ như tin tức của Lan là chính xác, Hình Quảng Đình cũng có ý định leo lên Lâm gia. Diệu Châu không trả lời anh, người phục vụ mở cửa cho họ, Diệu Châu bước vào phòng trước. Cao Trạch không theo vào, vì vậy anh ta ở bên ngoài và chờ đợi. Diệu Châu đứng cách cửa hai bậc, nhìn mọi thứ trong nhà. Đây là một phòng làm việc thu nhỏ, tắt đèn, ánh sáng từ cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn đối diện với cửa đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần cửa sổ có cái bàn dài, trên bàn có hai người đang ngồi đối diện đánh cờ. Thành thật mà nói, tình cảnh này khác với tưởng tượng của Diệu Châu. Anh nghĩ rằng Beta, người đang ở trong một tình huống xấu hổ như vậy, nên chào đón Diêu Châu một cách nhiệt tình và tích cực giới thiệu bản thân để có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Tuy nhiên, người kia thì không làm như vậy. Lâm Ân hoàn toàn không nhìn thấy Diệu Châu và đang tập trung chơi cờ với những người hầu. Diêu Châu cũng không quấy rầy, lẳng lặng nhìn cậu cầm quân hậu tiến 4 bước, bắt quân đối phương. Cho đến khi người hầu trẻ tuổi bị cuộc đối đầu quá mức im lặng này làm cho không thoải mái, dù sao thì với tư cách của anh ta không có tư cách chỉ ngồi như vậy. Đúng lúc anh ta đứng dậy, quay sang Diêu Châu, gật đầu nói. Ngài là Diêu tiên sinh sao? Đây là thiếu gia Lâm gia, Lâm Ân. Sau khi nghe anh ta giới thiệu xong, Diệu Châu vẫn không nói gì. Mặc dù hắn đứng đó không tản ra một hơi thở nào, alpha cao cấp có thể tự kiểm soát pheromone của mình. Nhưng bản thân sự im lặng này lại tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Thẳng đến lúc này, Lâm Ân rốt cuộc quay đầu nhìn lại. Một đôi mắt bình tĩnh dừng ở trên mặt Diệu Châu. Lâm Ân biết rằng trong tháng này, bản thân sẽ kết hôn với một alpha mà cậu chỉ gặp một lần. Cậu không có lựa chọn nào khác, Cậu được sắp xếp để ngồi trong căn phòng làm việc tối nay, và từng người đến gặp cậu. Cũng giống như chọn hàng, cuối cùng hãy để một số trong họ chọn cậu. Lâm Ân không thể thể hiện sự bất mãn của bản thân, không ai trong gia đình này dám làm trái ý Lâm Sùng Cơ, và nếu không ai chọn Lâm Ân, cuối cùng cậu sẽ là người xui xẻo. Nhưng Lâm Ân thực sự không thể làm trái lương tâm đồng ý với sự sắp xếp này. Điều duy nhất cậu có thể làm, chính là thể hiện một chút phản kháng, ngồi bên cửa sổ chơi cờ, không nói những lời lấy lòng với người bước vào trước đó, và cũng không giới thiệu bản thân với họ. Một vài alpha đến trước đó không hài lòng, khi một người trong số họ rời đi, anh ta buông vài lời khinh thường, có thể nghĩ rằng sẽ không ai nhìn trúng một beta như Lâm nếu không phải vì thân phận và địa vị của nhà họ Lâm. Lâm Ân nhìn Diệu Châu, một thoáng nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, người nắm quyền khu Tây của thành phố tạm ngầm còn quá trẻ. Ngoại hình của Diệu Châu hoàn toàn khác với tưởng tượng của Lâm Ân, thay vì sơ mi và cà vạt dưới bộ vest quý tiền, anh ta mặc một chiếc áo phông màu ghi xám, tóc hơi dài, hai tay nhét trong túi quần, trông có vẻ rất hung ác. Nhưng nó cũng có vẻ rất thoải mái, không có kiểu nhận xét Lâm Ân từ đầu đến cuối. Trong số những alpha tôi gặp tối nay, Diệu Châu là người đến muộn nhất và cũng xa lạ nhất với Lâm Ân. Những người đi trước hoặc đã từng gặp qua một lần trong bữa tiệc của Lâm gia, hoặc là có quan hệ cá nhân nào giữa hai nhà, Lâm Ân ít nhiều cũng biết chi tiết về đối phương. Chỉ có Diêu Châu, có rất nhiều tin đồn về hắn, còn Lâm Ân thì chưa bao giờ chạm mặt. Lâm Ân nhìn lên, một vết sẹo dài trên má phải của Diệu Châu kéo đến lên trước con mắt. Vết sẹo này quá cay mắt, cũng khiến khuôn mặt tuấn tú vốn có của Diệu Châu xuất hiện những vết nứt. Ngay cả khi ăn mặc đẹp, nhưng vì vết sẹo này, thì vẫn có một khí chất tàn nhẫn không thể che giấu. Lâm Ân cố gắng thực hiện một cách lịch sự, tầm nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy hai người im lặng, người hầu đã đi theo Lâm Ân nhiều năm lại nói. Diêu tiên sinh, mời ngồi đây. Diệu Châu không đi tới, cũng không ngồi xuống. Hắn hỏi Lâm Ân, tối nay Lâm thiếu gia đã gặp bao nhiêu người? Lâm Ân chần chờ nói, tính cả anh tổng cộng có 6 người, có ai nhìn chúng không? Diêu Châu lại hỏi. Lâm Ân không ngờ rằng mỗi câu nói của Diêu Châu đều thẳng thắn như vậy. Hình ảnh của những alpha đó lại hiện lên trong đầu cậu, ngay sau đó nhếch mép và cười một cách gượng gạo. Tôi không phải là người có quyền lựa chọn. Lâm Ân mới 19 tuổi, sự thiếu tự tin và sự bình tĩnh gượng gạo của cậu là điều hiển nhiên đối với Diệu Châu. Không giống như những Omega trời sinh quyến rũ đó, cậu ta rất khó khơi dậy mong muốn chiếm hữu và bảo vệ của alpha. Nhạy bén như Diệu Châu cũng không thể cảm nhận được hơi thở gợi cảm nào từ cậu ta. Lâm Ân dáng người cao gầy, khuôn mặt không gây khó chịu nên khó có thể gọi là đẹp trai. Có lẽ bởi vì ánh sáng trong nhà, nước da của cậu có hơi tái nhợt, bờ vai cùng đường nét cũng rất gầy. Lúc này vẫn chưa đến một tháng hoàn thành quá trình phân hóa, cơ thể cùng các tuyến vẫn đang được phục hồi. Rõ ràng đây là khoảng thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe, nhưng lại bị cha ruột của mình đưa ra ngoài để kết hôn với một người không rõ mặt. Cậu ta ở trong cái gia tộc này giống như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Diêu Châu không thể giải thích tại sao, nhưng sau khi thấy Lâm Ân, sự hài lòng của hắn với cậu hình như cao hơn một chút so với trước khi đến đây. Một beta ít nói và bị bỏ rơi từ nhỏ, nhưng người đó có thể mang lại cho Diệu Châu thêm một cái địa vị. Đó là một lựa chọn có thể chấp nhận đối với Diêu Châu. Vì vậy, hắn hỏi Lâm Ân, Lâm thiếu gia ngày mai có rảnh không? Mời cậu đến nhà ngồi chơi. Lâm Ân đối với lời mời của Diêu Châu có chút không hiểu, môi động đậy, không nói có hay không. Tuy nhiên, Diệu Châu đã chuẩn bị sẵn sàng, việc mời Lâm Ân đến không đơn giản như uống trà và trò chuyện. Vẫn theo giọng điệu bình thường, hắn nói, tôi có một bộ sưu tập ảnh, người chụp ảnh ký tên là Ân Mỹ. Lâm thiếu gia có thể muốn xem qua. Ngay khi Diêu Châu nói xong, Lâm Ân ngạc nhiên đứng dậy khỏi ghế. Cậu ta nhìn chằm chằm Diệu Châu với vẻ kinh ngạc, một lúc sau mới hỏi. Mấy giờ? Diêu Châu không ngờ phản ứng của Lâm Ân lại kịch liệt như vậy, cười thản nhiên. Buổi chiều 4 giờ tôi sẽ cho xe đến đón cậu. 10 phút sau khi vào phòng làm việc, Diệu Châu mở cửa và bước ra ngoài. Người hầu dẫn đường vừa rồi đã rời đi, Lan và Cao Trạch đang đứng ngoài cửa đợi anh ta. Diêu Châu hết cằm với bọn họ, bước lên trước, hỏi ý kiến Diêu Châu. Beta ấy như thế nào? Thích không? Gầy, gầy, có vẻ không được khỏe lắm, quá trẻ so với đối tượng kết hôn, lạnh lùng và yếu đuối. Tất cả những điều trên là những miêu tả thích hợp về Lâm Ân. Nhưng Diệu Châu không có trực tiếp trả lời Lan, đi được vài bước, đột nhiên nói ra một câu làm cho hai vị phó thủ kinh ngạc. Người này, tôi muốn, cách chương.